Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 1431. Cổ Trần lạnh giọng nói xong, một mồi lửa bao phủ khắp nơi. Một tiếng ầm vang, cả độc lâm bị đốt cháy, hoa cỏ cây cối và độc vụ tan thành mây khói, cháy trụi cả một mảng lớn. Nơi nào hư vô chi diễm đi qua, nơi đó hóa thành hư vô. Hỏa diễm này vừa xuất hiện, Trùng Hậu lập tức biến sắc. Chờ một chút, mau dừng tay. Trùng Hậu mở miệng ngăn lại. Đáng tiếc, Cổ Trần không hề bị lay động, hắn lạnh lùng nói, khi nãy ngươi tập kích bản hoàng, thì coi như ngươi đã tuyên chiến với bản hoàng, vậy hôm nay bản hoàng sẽ đốt trụi cái xó này của ngươi. Cường thế, dứt khoát, không hề nhân nhượng. Cổ Trần không dài dòng thêm, lập tức tăng mạnh hư vô chi diễm, đốt trụi nơi này đã rồi nói tiếp cũng không muộn. Nhân hoàng, mau dừng tay, ta không có ác ý. Trùng Hậu có chút nóng nảy giải thích. Một bên triệu tập độc vụ vô tận ngăn cản loại hỏa diễm đáng sợ kia của Cổ Trần. Xì xì. Rầm rầm rầm. Độc vụ đầy trời tụ đến ngăn trở hư vô chi diễm, nhưng tác tiết không có chút tác dụng nào. Trùng Hậu kinh hãi nhìn liệt diễm hừng hực thiêu đốt, trong lòng vừa ảo não vừa hối hận, đáng lẽ không nên đùa ngu như vậy mới đúng. Thật ra lúc nãy là Trùng Hậu chỉ muốn thử dò xét một phen xem Cổ Trần sâu cạn thế nào, ban đầu nàng còn cực kỳ đắc ý, bây giờ thì hay rồi. Có hơi hối hận. Có vẻ Cổ Trần quyết tâm muốn thiêu hủy thiên chướng độc lâm, diệt sạch trùng tộc của nàng, rốt cuộc Trùng Hậu cũng hiểu vị nhân hoàng này không phải hạng dễ đối phó. Đây chính là một hung nhân thật sự, một khi bị chọc giận sẽ không chết không thôi. Nhân hoàng, đầu tiên chờ chút đã. Nữ anh nhìn tình huống lúc này một chút, nhẹ giọng ngăn lại. Cổ Trần lạnh nhạt nhìn huyễn ảnh của Trùng Hậu, nói, thôi được, nếu hôm nay ngươi không cho ta một câu trả lời hài lòng. Ngươi và cả trùng tộc của ngươi sẽ tan thành mây khói. Lời này của hắn khiến nữ anh lẫn Trùng Hậu biến sắc mặt. Thật ra trong lòng Cổ Trần không hề phẫn nộ, mà chính là âm thầm cảnh giác, hắn không ngờ bản thân lại sa vào trong huyễn cảnh mà không hay hề hay biết, phải chăng tính cảnh giác của hắn đã giảm xuống rồi. Kỳ thật không phải vậy, tính cảnh giác của Cổ Trần không hề giảm xuống, hắn cũng không tự đại kiêu ngạo, chẳng qua thủ đoạn của Trùng Hậu khiến người ta khó lòng phòng bị. Lúc vừa mới tới gần độc lâm, cả bốn người đã bị trúng chiêu, tuy ban đầu Cổ Trần không phát giác, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhận ra sự bất ổn mới không rơi vào huyễn cảnh. Nhân hoàng, khi nãy là ta không đúng, đây là huyễn châu, nó có thể tạo ra một huyễn cảnh chân thực, ta tặng nó cho nhân hoàng xem như nhận lỗi, mong nhân hoàng nhận lấy. Lời lẽ Trùng Hậu rất thành khẩn, nàng lấy ngay ra một hạt châu để tạ lỗi. Huyễn châu. Nữ anh ngạc nhiên nhìn qua. Cổ Trần đưa mắt nhìn qua hạt châu kia, lập tức sửng sốt. Bởi vì bên trong huyễn châu thật sự tồn tại một huyễn cảnh chân thực. Nếu là chân thực, vì sao xưng là huyễn cảnh? Thật ra nó nằm giữa chân thực và hư huyễn, ngươi nói nó là chân thực thì nó chính là chân thực, nhưng nói nó là huyễn cảnh cũng không sai. Thứ này đúng là bảo vật hiếm có, Cổ Trần nghĩ ngay đến việc luyện hóa nó, dung nhập vào trong lĩnh vực của mình, chắc chắn uy lực sẽ tăng gấp bội. Nếu dung nhập vào trong 18 tầng địa ngục, phải chăng địa ngục của mình sẽ trở nên cường đại hơn? Đúng là một bảo vật không tệ, đã như vậy, bản hoàng cũng không so đo chuyện lúc nãy nữa. Cổ Trần nói xong thu hồi hư vô chi diễm lại. Hắn nhận lấy huyễn châu, xem như tiếp nhận lời xin lỗi của đối phương. Đa tạ nhân hoàng thủ hạ lưu tình. Trùng Hậu thở phào nhẹ nhõm. Cổ Trần nhìn nàng, hỏi, ngươi vừa mới ngăn cản chúng ta, có ý gì? Trùng Hậu lập tức nói, thật ra ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi, ma đế, đại hoang thần đế. Thi hoàng đã lẫn vào trong thánh thành của nhân tộc, hoa hoàng đang gặp nguy hiểm. Ta không thể rời khỏi phạm vi độc lâm, nên không có cách nào giúp nàng, tốt nhất là các ngươi nhanh nhanh một chút, hoa hoàng sắp không xong rồi. Mấy lời của Trùng Hậu khiến nữ anh biến sắc mặt, nàng gấp lên. Chớ hoảng sợ. Cổ Trần ngăn nàng lại, nhìn Trùng Hậu hỏi, vậy sao ngươi lại biết? Trùng Hậu đáp ngay, tất cả độc trùng đều là tai mắt của ta, bên trong thánh thành của các ngươi có nội ứng ma tộc. Đáng tiếc ta không cách nào tra xét rõ ràng đó là ai. Nhưng ta có thể khẳng định, ma đế, đại hoang thần đế, thi hoàng, còn có không ít tam tộc cường giả đã lẫn vào trong đó. Nhân hoàng, chúng ta mau trở về thôi, tỷ tỷ đang gặp nguy hiểm. Nữ anh nghe xong không bình tĩnh nổi nữa, nàng muốn đi ngay lập tức. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện.org. Chương 1432. Vốn dĩ Cổ Trần còn muốn hỏi Trùng Hậu một vài vấn đề, nhưng thấy nữ anh vội vàng quá đành thôi. Vậy thì đi. Nói xong, Cổ Trần xé mở không gian, mang theo ba người kia bước vào trong, biến mất khỏi Độc Lâm. Nhân hoàng quả nhiên danh bất hư truyền. Trùng Hậu lẩm bẩm nhìn Cổ Trần và đám người nữ anh đã rời đi, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nàng thật sự cảm nhận được hơi thở của tử vong, nếu không thể dập tắt lửa giận của Cổ Trần, chỉ e toàn bộ thiên chướng Độc Lâm này đều phải hóa thành tro tàn. Vị nhân hoàng này không dễ chọc chút nào. Trùng Hậu lắc đầu, bóng người tiêu tán, độc vụ nhanh chóng bao phủ, Độc Lâm lại khôi phục trạng thái ban đầu. Sâu trong Độc Lâm có một ngôi thần miếu cũ nát. Lúc này, một bóng người lặng lẽ xuất hiện phía trước thần miếu. Chủ thượng. Người này cung kính quỳ gối trước thần miếu, ánh mắt kính cẩn, nếu Cổ Trần ở đây chắc chắn có thể nhận ra đó chính là Trùng Hậu. Nàng có hình người, sau lưng lại mọc lên một đối trùng cánh, phía trước gai nhọn chằng chịt. Giao cho hắn rồi. Trong thần miếu bỗng nhiên truyền tới một thanh âm đạm mạc, hư vô mờ mịt. Trùng Hậu lập tức cung kính cúi đầu, đúng vậy, chủ thượng, giới châu đã giao cho hắn. Rất tốt, ngươi đi xuống đi, sau này làm như thế nào, không cần bổn tọa dạy cho ngươi chứ. Trùng Hậu nghe thế sợ xanh mặt đáp, chủ thượng yên tâm, ta biết phải làm sao. Vậy là tốt rồi. Thanh âm kia vừa dứt, chỉ thấy chung quanh thần miếu chợt sinh ra dao động, cả tòa thần miếu quỷ dị biến mất vào hư vô, như thể chưa từng xuất hiện. Nơi này chỉ có một mảnh đất trống, thần miếu đâu không thấy. Một mình Trùng Hậu quỳ gối trước bãi đất trống, thật lâu chưa đứng dậy, mãi sau nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, thấy thần miếu đã biến mất mới thở phào nhẹ nhõm. Trùng Hậu khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, bấy giờ nàng mới rời khỏi nơi này, không một ai biết ở đây từng xuất hiện một tòa thần miếu. Chỉ Trùng Hậu mới biết được bí mật này. Cùng lúc đó, Tây Mạc, nhân tộc Thánh Thành, Cổ Trần mang theo nữ anh, Ly, Lạc tới. Nhìn tòa Thánh Thành hùng vĩ trước mắt, quả nhiên vẫn bình an vô sự. Vẫn ổn, vẫn ổn. Thấy Thánh Thành không có vấn đề gì, rốt cuộc nữ anh cũng yên tâm, quả thực nàng đã bị huyễn cảnh lúc nãy dọa sợ. Thật may, những thứ đó chỉ là giả. Đây chính là Tây Mạc nhân tộc Thánh Thành. Cổ Trần đánh giá thành trì lớn trước mắt, mở miệng hỏi. Nữ anh nhẹ nhõm giới thiệu, đúng vậy, nhân hoàng, đây chính là Thánh Thành của Tây Mạc chúng ta, trước đó có mấy vị thánh nhân tọa trấn ở chỗ này. Nhưng sau này thánh chiến mở ra, phàm là thánh cảnh không thể không tiến vào chiến trường hư không, hiện giờ trong Thánh Thành chỉ còn trận văn thủ hộ do thánh nhân để lại trước khi đi. Nữ anh vừa nói, Cổ Trần liền hiểu. Trước đây Tây Mạc Thánh Thành từng có thánh nhân trấn giữ, đáng tiếc thánh chiến xuất hiện khiến chúng cường giả phải tiến vào chiến trường hư không. Nữ anh, ngươi có nhận ra Trùng Hậu có chút cổ quái không? Đứng trước Thánh Thành, Cổ Trần đột ngột nói như thế. Nữ anh nghe xong sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ rồi lắc đầu, đâu có. Ta từng gặp Trùng Hậu rồi, nàng có vấn đề gì sao? Không có gì, chỉ là muốn hỏi một chút thôi. Cổ Trần cười cười, không nhiều lời nữa. Nhưng trong lòng hắn luôn cảm thấy Trùng Hậu kia thật sự có vấn đề, vì sao nàng ta lại đột ngột xuất hiện, rồi đưa cho hắn một viên huyễn châu. Sao mà hắn cứ cảm giác đó là cố ý tạo tình huống, tự dưng tặng một bảo vật cho hắn, quá mức quá dị, trong lòng khó mà không nghi ngờ. Trùng Hậu, hy vọng ngươi đừng tính kế gì, nếu không, ngươi không có cái mạng thứ hai để sống đâu. Cổ Trần lẩm bẩm, hắn không tin Trùng Hậu. Vừa mới tới gần Độc Lâm liền trúng chiêu. Hơn nữa còn lặng lẽ không có bất kỳ dấu vết nào, đến bây giờ Cổ Trần vẫn không hiểu vì sao bản thân lại sa vào bẫy mà không hề phát hiện ra. Cổ Trần rất rõ linh hồn ý chí của mình mạnh đến mức nào, thế phách của hắn lại càng mạnh mẽ vô song, hoàn toàn là vạn độc bất xâm, sao có thể không chút phát giác mà rơi vào huyễn cảnh chứ? Chắc chắn có vấn đề ở trong đó. Nhưng trước mắt Cổ Trần còn chưa nghĩ ra, hắn không cách nào nhìn thấu, chỉ có thể duy trì cảnh giác và phòng bị đối với Trùng Hậu. Nếu nàng thật sự có vấn đề, vậy đừng trách hắn hủy đi toàn bộ Trùng tộc. Nữ anh, đợi lát nữa ba người chúng ta ẩn tàng, lặng lẽ theo ngươi vào Thánh Thành, tạm thời ta không muốn bại lộ bản thân. Cổ Trần nghĩ nghĩ, đưa ra một đề nghị. Nữ anh nghe thế thì có hơi chần chờ, nàng mời được nhân hoàng tới sao lại phải giấu đi? Cần có một nghi thức nghênh đón linh đình mới đúng chứ? Ta mang hoang bộ lạc. Audiotruyen.org Chương 1433. Hơn nữa còn phải do Hoa Hoàng đích thân ra nghênh tiếp mới được, nhưng giờ Cổ Trần nói thế thì nên làm sao đây? Được rồi, để ta thông tri cho tỷ tỷ ta. Nữ anh đáp. Ai ngờ Cổ Trần lại lắc đầu phủ quyết, tạm thời đừng báo cho tỷ tỷ ngươi biết, việc ta đến đây chỉ một mình ngươi biết là được rồi. Trùng hậu nói bên trong thánh thành có nội ứng, nhất định phải tra rõ ràng, trước tiên không nên đánh rắn động cỏ, ta muốn xem rốt cuộc bọn chúng muốn làm cái gì. Cổ Trần muốn ẩn mình trong bóng tối, nhìn đám cường giả của ma tộc, đại hoang thần tộc, thi tộc muốn làm gì, hơn nữa còn nhân cơ hội này tìm cho ra nội ứng, diệt trừ kẻ đó, nếu không khó mà an tâm. Được. Nữ anh cân nhắc một phen cuối cùng đáp ứng. Sau đó, nàng mang theo Cổ Trần và tỷ muội Ly Lạc đã ẩn thân tiến vào trong thánh thành. Trong nháy mắt lúc bước vào cửa thành, rõ ràng Cổ Trần cảm giác được một cổ ba động vô hình lướt qua thân thể, nhưng nhờ hắn ẩn thân trong tường kép không gian mới không bị phát hiện. Cổ Trần nhanh chóng suy nghĩ, lập tức đoán đó là lớp phòng ngự của thánh thành, nhằm ngăn cản dị tộc tiến vào. Hắn như có điều suy nghĩ đánh giá chung quanh thánh thành, đường đi rộng rãi, hai bên đường là từng đội chiến sĩ khoác chiến giáp đang đi tuần hoặc đứng gác. Những chiến sĩ này đều là nữ tử. Tây Mạc Liên Minh không hổ là bộ tộc mẫu hệ còn sót lại của Man Hoang, hoàn toàn là nữ nhân vi tôn, địa vị của nam nhân ở nơi này rất thấp. Nữ nhân ở đây đi săn, tu luyện, tham quân, bảo hộ bộ lạc, làm liên minh chiến sĩ, địa vị của bọn họ rất cao, lại có thực lực cường đại, khiến Cổ Trần cũng phải kinh thán không thôi. Nếu có thể dung nhập một bộ tộc mẫu hệ có lực lượng thế này vào bộ tộc của mình, Cổ Trần tin chắc thế lực của bộ tộc hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa còn có thể thúc đẩy nữ nhân của toàn bộ tộc cùng tiến bộ trưởng thành, phát triển vượt bậc. Thật ra đối với Cổ Trần thì nam nữ là bình đẳng, người người mạnh lên, người người tự do, có như vậy mới cường đại được. Thánh nữ. Chào thánh nữ. Dọc đường đi, hễ ai trông thấy nữ anh đều dừng lại hành lễ. Mà nữ anh đều mỉm cười đáp lại từng người, xem ra rất có khả năng tương tác, đột nhiên nàng như biến thành người khác, toàn thân tràn ngập một loại khí tức thánh khiết. Điều này khiến Cổ Trần cảm thấy ngoài ý muốn, lại càng thêm tò mò về huyết mạch của nàng, nhân thần hỗn huyết. Nàng là đời sau của thần linh và nhân loại ư? Nữ anh, dựa theo kế hoạch, ngươi đi về trước, tạm thời không được lộ ra bất cứ tin tức gì. Tiến vào thành, Cổ Trần lặng lẽ truyền âm cho nữ anh, nói xong lập tức mang theo hai tỷ muội Ly Lạc biến mất không còn tăm hơi. Không ai biết Cổ Trần ở đâu, nữ anh cũng không thể phát giác. Thậm chí toàn bộ thánh thành này đều không biết đến sự xuất hiện của Cổ Trần. Nữ anh cảm giác Cổ Trần đã biến mất, nàng sửa sang lại tâm tình, lập tức khôi phục trạng thái thánh khiết lạnh lùng, sau đó đi thẳng về phía hoàng cung thánh thành. Lúc này, bên trong thánh thành, có nhiều đôi mắt đang dõi theo nữ anh. Nàng trở về, lập tức hấp dẫn không ít sự chú ý. Tây Mạc Liên Minh thánh nữ đã trở về. Các ngươi chuẩn bị như thế nào? Trong một căn phòng ở thánh thành, có mấy bóng người mông lung đang ẩn trốn, dường như chúng đang âm thầm thương nghị gì đó. Đã chuẩn bị thỏa đáng, đại hoang thần đế, thi hoàng cũng đã chuẩn bị xong. Một bóng đen báo cáo chi tiết. Chỉ thấy một ma ảnh cầm đầu gật đầu, rất tốt, đi xuống chuẩn bị đi, cần phải chắc chắn không có bất kỳ sơ hở nào, phía dưới tòa thánh thành này có phong ấn một tôn ma thần và một tôn thi tộc tà thần. Thậm chí có người còn hoài nghi đại hoang thần đế đời trước cũng bị phong ấn ở đó. Tin tức mà hắn vừa nói ra nếu được truyền đi nhất định sẽ kinh động các phương, dưới chân Tây Mạc nhân tộc thánh thành lại cất giấu bí mật động trời đến mức đó ư. Đã dò xét ra nơi bế quan của Hoa Hoàng. Bóng đen kia đột nhiên hỏi thế, đám thủ hạ ban đầu đồng loạt cúi đầu, nơi bế quan của Hoa Hoàng quá bí ẩn. Chỗ đại hoang thần đế và thi tộc cũng không phát hiện được gì, xem ra phải chờ tin tức từ phía Đông Hoàng. Đi nói cho Đông Hoàng, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Bảo hắn giám thị sát sao thánh thành thánh nữ, nhất định nàng ta biết Hoa Hoàng ở đâu. Vâng. Đám người này lặng lẽ biến mất, nơi này khôi phục như bình thường, không có bất kỳ ai hay khí tức nào tồn tại. Bên trong thánh thành, một âm mưu đang nổi lên, tùy thời bùng phát. Ta Man Hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1434. Lúc này, Cổ Trần mang theo hai tỷ muội Ly Lạc cẩn thân trong tường kép không gian. Hắn nhìn đám người chung quanh, trong lòng nghĩ một vài chuyện. Trùng hậu đã nói, ma đế, đại hoang thần đế, thi hoàng mang theo số lượng lớn cường giả lẫn vào thánh thành, mà bên trong thánh thành lại có nội ứng, nhất định phải cảnh giác điểm này. Một khi việc Cổ Trần đến đây bị truyền ra ngoài tất sẽ đánh rắn động cỏ, nên hắn mới quyết định nấp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ rồi mới hành động. Vậy mà không phát hiện được gì cả. Suốt dọc đường đi Cổ Trần vẫn cẩn thận cảm ứng tình huống bên trong thánh thành. Nhưng chẳng tìm thấy cái gì. Hắn hơi kinh ngạc, bọn dị tộc này lẫn vào thánh thành lại có thể nấp kín đến thế, Trong lúc nhất hắn thời không tìm ra được tung tích bọn chúng, điều này khiến Cổ Trần càng cảnh giác, đám người đó làm vậy chắc chắn là có âm mưu nào đó nữa, không thể chỉ vì muốn tiêu diệt nhân tộc Thánh Thành thôi. Vậy cứ để ta xem các ngươi có âm mưu quỷ kế gì. Cùng lúc đó, nữ anh về tới đại điện trong hoàng cung, nàng né tránh ánh mắt mọi người, đi đến một nơi bí mật. Nơi này có một bí cảnh, bên trong mới là nơi Hoa Hoàng bế quan. Ông! Sau khi nữ anh chắc chắn không có ai theo đuôi, nàng mở ra cửa vào của bí cảnh, biến mất vào trong đó. Nàng vừa biến mất, cách đó không xa lập tức có một làn khói xanh tiêu tán trên không trung. Thì ra là giấu ở đây. Bên trong thiên điện, Đông Hoàng bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt nóng rực. Hắn đã tìm ra nơi Hoa Hoàng bế quan, hóa ra là giấu trong một bí cảnh, hèn gì hắn vẫn luôn tìm không thấy tung tích của nàng. Đã tìm được ngươi, kế hoạch đã có thể bắt đầu, Hoa Hoàng, ta chờ xem bộ dáng ngươi cầu xin ta. Đông Hoàng cười lạnh nói xong, cả người hóa thành một luồng khói đen biến mất không thấy gì nữa. Một trận phong ba sắp bao phủ cả tòa thánh thành. Bên trong bí cảnh, quang vụ tràn ngập, cảnh tượng mơ hồ mờ ảo. Nơi đó hội tụ năng lượng khí tức cường đại, có thể thấy được một bóng người đang ngồi ở trong, hấp thu năng lượng bốn phía để trị thương. Bạch! Đột nhiên, một bóng người chậm rãi hiện lên, đi tới cách đó không xa. Tỷ tỷ, ta trở về. Nữ anh vừa mới đến đã mở miệng thông báo. Bóng người mông lung bên trong quang vụ mở mắt ra, nhìn nàng một cái. Chuyến đi này có thuận lợi không? Hoa Hoàng lạnh nhạt hỏi. Thần sắc nữ anh hơi phức tạp, nàng chần chừ một lát mới nói, tỷ tỷ, Nhân Hoàng cự tuyệt. Cự tuyệt? Hoa Hoàng sửng sốt một chút, lập tức trầm mặt. Nữ anh không nhiều lời, nàng lấy hộp ngọc kia ra trả lại cho Hoa Hoàng. Hoa Hoàng nhìn cây trâm trong hộp ngọc, nhất thời trầm mặt không nói gì, dường như nàng không ngờ Cổ Trần sẽ cự tuyệt mình, tâm tình có chút bấp bênh. Rất lâu sau, Hoa Hoàng nhẹ giọng hỏi, hắn nói cái gì? Hắn? Nữ anh chần chừ một lúc mới đáp, hắn nói chưa từng gặp tỷ tỷ, không thể nói đến chuyện tình cảm, quan hệ thông gia cũng tạm thời để đó không nhắc lại. Hoa Hoàng im lặng không nói, mãi sau nàng mới lên tiếng, ta đã biết, ngươi ra ngoài đi, phân phó tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta có dự cảm rất xấu, đại chiến sắp xảy ra, Thánh Thành sẽ gặp nguy hiểm, ngươi đi tọa trấn Thánh Điện, không thể có bất kỳ sơ suất nào. Hoa Hoàng nghiêm túc cảnh cáo muội muội mình. Tỷ tỷ, trước khi về đến đây muội có gặp trùng hậu trong Độc Lâm, nàng nói Ma Đế, Đại Hoang Thần Đế, Thi Hoàng đã lẫn vào Thánh Thành, bên trong Thánh Thành có nội ứng. Cổ Trần lập tức nói ra tin tức này, tỏ vẻ rất nóng lòng. Nhưng Hoa Hoàng chỉ thở dài, quả nhiên là vậy, xem ra Đông Hoàng đã hợp tác với Ma Đế. Đông Hoàng. Nữ anh hơi biến sắc mặt, kinh hãi không thôi. Đây nghĩa là, Đông Hoàng đã liên hợp cùng Ma Đế, nội ứng chính là Đông Hoàng. Hiểu ra chuyện này, nữ anh cảm thấy không ổn chút nào. Nữ anh, ngươi lập tức ra ngoài triệu tập tất cả mọi người bên trong Thánh Thành, phòng tam tộc tập kích. Hoa Hoàng an bài. Nữ anh chần chừ một lúc, tỷ tỷ, vậy chẳng phải là ngươi sẽ rất nguy hiểm sao? Ta không sao, ngươi phải bảo vệ tốt Thánh Thành, tọa trấn Thánh Điện, không được sai sót. Giọng điệu Hoa Hoàng nghiêm khắc cực kỳ, khiến nữ anh không thể không phục tùng. Nàng cắn răng xoay người rời khỏi bí cảnh đi điều động lực lượng Thánh Thành, chuẩn bị sẵn sàng. Thấy nữ anh đã rời đi, sắc mặt Hoa Hoàng tức thì biến đổi, nàng hờ hững đưa mắt đảo qua bốn phía. Ra đi, đã tới rồi thì cần gì giấu đầu lộ đuôi. Một câu của Hoa Hoàng khiến cả bí cảnh sôi trào hẳn lên. Ha ha ha! Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1435. Chỉ nghe có kẻ cười to, một bóng người lặng lẽ xuất hiện, nhìn kỹ thì là Ma Đế, nét mặt hắn tràn đầy vui sướng. Hoa Hoàng, không ngờ ngươi lại phát hiện được, thì ra ngươi trốn ở nơi này chữa thương. Ma Đế lãnh khốc nhìn Hoa Hoàng. Nếu đã bị ngươi phát hiện, vậy cũng không cần che giấu nữa. Một thanh âm khác truyền đến, lại thêm một kẻ xuất hiện đứng giữa không trung, toàn thân hắn tỏa ra một cổ hoang vu chi khí. Đó là Đại Hoang Thần Đế. Hoang vu chi khí của hắn khiến vạn vật khô héo. Hắn nhìn Hoa Hoàng ẩn hiện trong màn sương, cười lạnh nói, lúc trước ngươi đánh bản hoàng trọng thương, đáng tiếc ngươi lại không nghĩ đến chính mình cũng bị hoang vu chi khí của bản hoàng đánh trúng, sao, bây giờ cảm thấy dễ chịu không? Hoa Hoàng, thi tộc ta có một thần vật có thể giúp ngươi khôi phục, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thần phục, bản hoàng sẽ dùng thần vật trị thương cho ngươi, như thế nào? Một giọng nói khàn khàn truyền đến, thi khí cuồn cuộn, một tôn thi hoàng đáng sợ xuất hiện. Hắn có thân thể to lớn, thi khí cường đại bao bọc quanh thân hắn, lóe lên quang mang kinh khủng. Hai mắt hắn đỏ bừng, răng nanh nhọn hoắt dữ tợn nhìn mà thấy khiếp. Thi hoàng, tốt nhất là ngươi câm miệng lại. Có tiếng quát lớn, lại thêm một kẻ xuất hiện. Người mới tới nhìn chằm chằm thi hoàng, cảnh cáo nói, hoa hoàng là của bản hoàng, không ai được có ý đồ với nàng. Đông hoàng, ngươi không dám tự mình đến mà chỉ phái một phân thân đi, ngươi thật sự cho rằng bản hoàng sẽ quan tâm cái thứ rẻ rách nhân ma hỗn huyết như ngươi sao? Thi hoàng nghe răng cười nhìn Đông hoàng, nói lời châm chọc. Thấy Đông hoàng xuất hiện, hoa hoàng bất chợt hiểu ra vì sao đám người ma đế có thể lẫn vào thánh thành. Thì ra là ngươi, Đông hoàng. Hoa hoàng đạm mạc nhìn Đông hoàng. Ánh mắt nàng rất bình tĩnh, lần lượt đảo qua tứ đại cường giả đang tề tụ chung quanh. Hoa hoàng, chỉ cần ngươi nói cho bản đế cửa vào phong ấn, bản đế có thể đảm bảo an toàn cho ngươi. Ma đế vừa mở miệng liền khiến người khác phải chấn kinh. Đáng tiếc hoa hoàng không thèm nói lời nào, sương mù mông lung bao phủ lấy nàng, nhìn không rõ hình dáng, càng không cách nào thấy được bất kỳ biểu lộ nào của nàng. Trầm mặc rất lâu, hoa hoàng nhìn về phía Đông hoàng, lạnh nhạt nói, Đông hoàng, ngươi đã phản bội nhân tộc, ngươi không có tư cách trở thành hoàng của nhân tộc. Ha ha ha, ngươi đúng là nói nhảm mà. Đông hoàng cười to. Hắn nhìn chằm chằm hoa hoàng, lạnh lùng nói, Đông bộ liên minh là do một tay bản hoàng khai sáng, bọn họ chẳng qua chỉ là một công cụ, bản hoàng muốn ném thì ném, người muốn thành đại sự không quan tâm mấy chuyện nhỏ đó. Hôm nay bản hoàng muốn mang ngươi đi, nếu ngươi quỳ xuống cầu xin ta, có thể ta sẽ mang theo muội muội nữ anh của ngươi đi cùng, còn không chịu thì chờ chết chung với thánh thành luôn đi. Đông hoàng nói xong, nhìn chằm chằm hoa hoàng. Nhưng trên mặt nàng không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí là bình tĩnh quá mức, giống như chẳng sợ hãi điều gì. Hoa hoàng, ngươi không sợ chết sao? Ma đế luôn cảm thấy có chút không đúng. Thật sự hoa hoàng quá bình tĩnh, khiến người ta cảm thấy bất an. Đừng nói nhảm, trấn áp nàng trước rồi hẳn nói. Đại hoang thần đế bên cạnh đột ngột mở miệng. Hoa hoàng từng đánh hắn trọng thương, thiếu điều bỏ mạng. Cho dù hiện tại nàng không còn ở đỉnh cao phong độ thì hắn vẫn không dám xem thường chút nào. Động thủ. Chỉ nghe một tiếng hét lớn, Ma đế, Đại Hoang thần đế, Thi hoàng, Đông hoàng cùng nhau bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, muốn liên thủ trấn áp Hoa hoàng. Ông. Cơ hồ trong tích tắc, bốn phía Hoa hoàng đã bị ngăn cách hoàn toàn, không thể thoát ra, càng không thể phản kháng, nàng đã bị bốn đại cường giả liên thủ cầm giữ. Thấy quá trình quá mức thuận lợi, đám người ma tộc có chút nghi ngờ. Hoa hoàng, vì sao ngươi không phản kháng? Ma đế luôn cảm thấy không đúng. Những người khác đều cảnh giác, ai cũng không dám xem thường Tây Mạc liên minh hoa hoàng này, vì sao nàng không phản kháng gì cả? Có thể khiến bốn người các ngươi phải chôn cùng, xem như ta chết cũng có ý nghĩa. Hoa hoàng bình thản nói thế khiến ma tộc, Đại Hoang thần đế, Đông hoàng và Thi hoàng hốt hoảng, nhìn nàng đầy cảm giác. Chôn cùng. Ngươi đã bị trấn áp, còn có năng lực gì khiến bọn ta phải chôn cùng? Thi hoàng có chút không tin nhìn hoa hoàng, suy đoán phải chăng nàng chỉ đang vờ vịt để hù dọa bọn họ. Hoa hoàng cười cười, mói, kể từ khi các ngươi bước chân vào bí cảnh, mảnh bí cảnh này đã bị phong bế hoàn toàn, đang chìm vào sự tự hủy diệt, ắt hẳn không bao lâu nữa nó sẽ sụp đổ, các ngươi cũng phải mai táng cùng hư vô. Cái gì? Bốn người nghe xong quá sợ hãi, hoa hoàng lại dám tàn độc đến thế. Trực tiếp chôn cả bí cảnh. Ngươi! Ngươi dám tự hủy bí cảnh. Đông hoàng vừa kinh vừa sợ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 1436. Một khi bí cảnh bị hủy sẽ sinh ra lực lượng đáng sợ, đủ để chôn vùi bất cứ thứ gì trong nó, ngay cả mấy người bọn họ cũng không ngoại lệ. Oanh! Vừa dứt lời, chỉ thấy bốn phía truyền đến từng tiếng ầm vang. Âm thanh chấn động truyền khắp toàn bộ bí cảnh. Đám người Đông hoàng sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn chung quanh, lúc này mới phát giác bí cảnh đã bắt đầu sụp đổ. Không hay. Bí cảnh sắp không xong. Thi hoàng vừa kinh vừa sợ, gầm thét lên, Hoa hoàng, ngươi cũng quá độc ác rồi. Ngươi làm như vậy không sợ cả thánh thành sẽ phải chôn theo cùng ư? Ngươi cho rằng chúng ta vẫn còn ở thánh thành sao? Hoa hoàng cười nhạt, toàn thân bốc lên quang mang mãnh liệt. Từng sợi tơ đang xen thân thể của nàng, kết nối với không gian bí cảnh. Đây là quy tắc chi lực của không gian bí cảnh, chúng dày đặc, không ngừng kéo căng, đứt đoạn, sinh ra sức mạnh diệt thế khủng khiếp. Đáng chết! Hoa Hoàng, mau dừng lại! Nếu không ngươi cũng phải chết! Đông Hoàng thấy thế kinh hãi không thôi, Hoa Hoàng thật quá ngoan độc, vậy mà lại dung nhập bản thân vào bí cảnh, trực tiếp cùng hủy với bí cảnh. Làm cho Ma Đế, Đại Hoang Thần Đế, Thi Hoàng và cả Đông Hoàng ngươi nữa phải chôn cùng, chết có gì đáng sợ? Giọng điệu Hoa Hoàng vẫn trước sau như một, ung dung bình thản, nàng vô tư đối mặt với tử vong, không hề sợ hãi. Thấy toàn bộ bí cảnh sắp sụp đổ, Hoa Hoàng có chút tiếc nuối nói, chỉ tiếc, rốt cuộc ta vẫn không thể nào hiểu được, vì sao Nhân Hoàng Cổ Trần lại cự tuyệt ta? Ngươi nói cái gì? Đông Hoàng nghe xong bị kích thích. Hai mắt hắn sung huyết, hắn gầm lên, đã sắp chết rồi mà ngươi vẫn còn lòng dạ nghĩ đến nhân tộc. Thật uổng quá, hắn chướng mắt ngươi, ha ha ha. Bản Hoàng từng nói, chỉ có Bản Hoàng mới xứng đôi vừa lứa với ngươi nhất, ngươi là nhân thần hỗn huyết, Bản Hoàng là nhân ma hỗn huyết, người cùng ma, người cùng thần, thần ma hợp nhất, chẳng qua ngươi không chịu hiểu. Đông Hoàng có chút điên rồi, hắn nhìn bí cảnh sụp đổ, trong lòng tức không chịu nổi. Thật vất vả tính kế Hoa Hoàng, thậm chí sắp thành công mang được nàng đi, ai ngờ rốt cuộc bị nàng tính kế ngược lại. May mà Bản Hoàng chỉ là một phân thân, đợi bản thể của Bản Hoàng đích thân tới, Hoa Hoàng à, mặc dù không có ngươi, nhưng vẫn còn muội muội của ngươi là nữ anh kia mà. Đông Hoàng cười to không ngừng. Nhanh nghĩ biện pháp ngăn cản bí cảnh tự hủy. Thi Hoàng có chút gấp, tiếp tục như vậy sẽ phải chết ở chỗ này. Biện pháp duy nhất chính là giết Hoa Hoàng, nàng chết đi có lẽ bí cảnh sẽ tự động ngừng sụp đổ. Đại Hoang Thần Đế nói ra suy đoán của bản thân, có lẽ đây là biện pháp duy nhất. Được, giết nàng. Ma Đế tàn nhẫn, hai mắt hiện ra ma quang, trực tiếp bộc phát ra ma uy cường đại, hắn không nói hai lời vỗ thẳng một chưởng về phía Hoa Hoàng. Hoa Hoàng, chịu chết đi. Ma Đế hét to đánh tới, nếu trúng một chưởng này, chắc chắn Hoa Hoàng phải chết. Bành. Có kẻ văng ngược ra sau, máu vẩy dọc theo, một chút ma khí bay ra. Đó là Ma Đế, hắn đã trọng thương, hắn tỏ ra không thể tin nổi. Là ai? Ma Đế tức giận hét lớn, toàn thân phun trào ma khí, thương thế trên người lập tức được chữa khỏi, hắn căm tức nhìn kẻ phía trước. Ngươi là ai? Đại Hoang Thần Đế, Thi Hoàng đều chấn kinh nhìn kẻ đột nhiên xuất hiện đã thương Ma Đế. Vừa nãy cả đám không hề phát giác ra bất kỳ sự tồn tại nào, sao người này lại đột ngột xuất hiện? Nhân Hoàng, Cổ Trần. Thấy rõ người đến là ai, đồng tử Đông Hoàng co lại, biểu tình kinh dị. Hắn vừa mở miệng, những người khác cũng giật nảy mình. Cái gì? Nhân Hoàng. Hắn chính là Cổ Trần. Trong lúc nhất thời, Thi Hoàng, Đại Hoang Thần Đế, Ma Đế đều biến sắc mặt. Đúng vậy, người tới chính là Cổ Trần. Kỳ thật Cổ Trần đã ở trong bí cảnh từ sớm, chỉ là vẫn ẩn nấp chưa chịu đi ra. Khi thấy Hoa Hoàng gặp phải nguy hiểm hắn mới xuất chiêu đẩy lui Ma Đế cứu nàng. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí ngưng trọng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Cổ Trần. Sau lưng, hai mắt Hoa Hoàng sáng lên một chút, nàng nhìn người thanh niên trước mặt không chớp mắt. Hắn chính là Trung Bộ Nhân tộc Hoàng, bên ngoài nổi danh hung nhân, khiến bách tộc phải hải phải kinh. Cổ Trần không nói lời nào, ánh mắt lộ ra sát ý hướng về phía đám người Ma Đế. Mái tóc dài của hắn bay lên. Khí tức toàn thân nặng nề khiến bí cảnh đang sụp đổ cũng ngưng kết lại. Nhân Hoàng, Cổ Trần. Đông Hoàng rít lên, hai mắt đỏ bừng. Nhưng Cổ Trần lại không thèm nhìn Đông Hoàng, hắn liếc mắt đánh giá Ma Đế, Thi Hoàng, Đại Hoang Thần Đế một chút, hoàn toàn làm lơ Đông Hoàng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 1437. Chỉ là một phân thân thôi, hơn nữa còn là thứ khốn kiếp phản bội nhân tộc. Căn bản không đáng cho hắn để ý. Ngươi không sao chứ? Cổ Trần không quay người lại hỏi thăm Hoa Hoàng. Bành. Cổ Trần nhẹ nhàng đưa tay lên, lực lượng đang giam cầm Hoa Hoàng lập tức biến mất, nàng đã khôi phục tự do. Nàng không nói gì, ánh mắt vẫn chăm chú vào Cổ Trần, mang theo chút hiếu kỳ. Nàng đã nghe danh Cổ Trần từ lâu, nhưng đây mới là lần đầu tiên được thấy người thật, trong lòng cảm thấy hơi quái dị, trước đó Cổ Trần cự tuyệt nàng, bây giờ lại xuất hiện ở đây. Không phải ngươi cự tuyệt ta sao? Trầm mặc thật lâu, Hoa Hoàng đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng vậy, Cổ Trần cự tuyệt, vì sao còn tới? Cổ Trần lắc đầu bật cười, ta cự tuyệt quan hệ thông gia với ngươi là vì chúng ta chưa từng gặp mặt, chẳng hiểu gì về nhau. N nhưng chẳng lẽ cự tuyệt rồi là ta không thể đến đây sao? Hắn hỏi ngược một câu. Hoa Hoàng không phản bác, đúng thế, cự tuyệt không có nghĩa là không thể tới, chẳng qua nàng không nghĩ là Cổ Trần sẽ đến, xem ra nữ anh đã che giấu nàng. Nghĩ thông suốt rồi, trong lòng Hoa Hoàng lại càng phức tạp hơn, lần đầu tiên có ngươi từ chối nàng. Ngẫm lại mà xem, Đông Hoàng năm lần bảy lượt phái người đến thỉnh cầu quan hệ thông gia đều bị nàng cự tuyệt, nhưng khi nàng chủ động tìm kiếm Cổ Trần yêu cầu quan hệ thông gia lại bị hắn từ chối, trong lòng không bối rối mới là lạ. Cổ Trần, không ngờ ngươi lại tới đây. Đông Hoàng ở bên kia không được ai để ý liền căm tức lên tiếng, sát khí đằng đằng. Bấy giờ Cổ Trần mới quay người lại, đạm mạc nhìn Đông Hoàng, ánh mắt mang theo khinh bỉ. Cổ Trần nói, ngươi là thứ rác rưởi phản bội nhân tộc, lấy tư cách gì đứng ở nơi này? Ngươi! Đông Hoàng giận dữ, đang định nói chuyện, bất chợt Cổ Trần nhẹ nhàng vung tay lên, Đông Hoàng chưa kịp nói xong đã nổ tung, hóa thành một đoàn ma khí tiêu biến mất. Đây chỉ là phân thân của Đông Hoàng, trong mắt Cổ Trần chính là một trò cười, hắn giết chết đối phương như thể giết chết một con ruồi. Cổ Trần, bản hoàng không để yên cho ngươi tơi trong hư không truyền tới một tiếng gào thét thê lương, là Đông Hoàng đã gào lên trước khi biến mất hoàn toàn. Cổ Trần nghe thế thì cười lạnh nói, Đông Hoàng, trách không được ngươi lại phản bội nhân tộc, thì ra là nhân ma hỗn huyết. Thật đúng lúc, mới đầu ta còn không biết nên giải quyết Đông Bộ Liên Minh thế nào, bây giờ không cần tìm lý do nữa. Lời này biểu thị Đông Bộ Liên Minh đã bị Cổ Trần xem là đồ trong tay, trước kia hắn vẫn luôn suy tư phải làm sao mới đoạt được nó, lúc này nhờ Đông Hoàng phản bội mà mọi việc đã đơn giản hơn rất nhiều. Ma Đế, Thi Hoàng, Đại Hoang Thần Đế. Cổ Trần xoay người, ánh mắt hướng vào ba kẻ còn lại. Ánh mắt của Cổ Trần khiến đám người Ma Đế cũng nhịn không được rung lên bần bật, nhìn hắn đầy cảnh giác. Cổ Trần, đừng tưởng mình có chút danh tiếng thì bản đế sẽ sợ ngươi. Đại Hoang Thần Tộc Thần Đế hừ lạnh, trong mắt là sát ý lạnh thấu xương, cả người tràn ngập khí tức khủng bố. Hoang vu chi khí bắt đầu lan tỏa, hoa cỏ cây cối trong bí cảnh bỗng nhiên trở nên khô héo rồi lụi tàn. Cổ Trần kinh ngạc, hắn lại cảm nhận được khí tức của thời gian trong cổ hoang vu chi khí này. Hoang vu chi khí, chết đi. Chỉ nghe một tiếng hét giận dữ, nguy hiểm ập đến, giống như vạn vật đều phải mục nát dưới lực lượng đáng sợ đó. Cẩn thận, đây là hoang vu chi khí, có thể khiến bản nguyên tổn thương. Sau lưng truyền tới một giọng nói thanh thúy ôn hòa, là Hoa Hoàng mở miệng nhắc nhở. Cổ Trần cười nhạt đáp, chỉ là hoang vu chi khí, chẳng qua nó dính được chút ít tuế nguyệt khí tức mà thôi, xem ta phá nó. Vừa dứt lời, Cổ Trần vươn tay chỉ một cái. Ông! Hư không rung rẩy, toàn bộ bí cảnh lập tức yên tĩnh lại. Ngay sau đó, một lực lượng vô hình khuếch tán, hoang vu chi khí tán loạn rồi biến mất, cứ như bị một thứ gì đó chôn vùi ngay tại chỗ. Không! Không có khả năng! Đại Hoang Thần Đế trợn to mắt, không dám tin hoang vu chi khí của bản thân lại bị phá giải dễ dàng như thế. Nhưng không chờ hắn bình tĩnh lại, một cổ lực lượng thần bí đã phủ xuống, trong nháy mắt, hắn cảm thấy thân thể mình dần dần rã ra, sinh mệnh đang nhanh chóng trôi đi. Không hay! Đại Hoang Thần Đế kinh hô, toàn thân bốc lên quang mang mãnh liệt, muốn chống cự. Nhưng kết quả khiến hắn hoảng sợ vạn phần, mặc kệ hắn ngăn cản như thế nào, đều không thể ngăn cản sinh mệnh đang biến mất từng chút một. Không, đây là cái gì? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1438. Đại Hoang Thần Đế hốt hoảng kêu to. Hắn hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình đang nhanh chóng thoái hóa, gương mặt nhanh chóng già đi với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Sinh mệnh thọ nguyên trong hắn nhanh chóng trôi mất, như thể đã qua một vạn năm, hắn già đi, mục nát, trở nên tiều tụy. Tuế Nguyệt. Đây chính là Tuế Nguyệt chi lực. Rốt cục, Đại Hoang Thần Đế tỉnh ngộ lại, trong lòng tuyệt vọng, nhưng không biết phải làm thế nào. Không, bản đế sẽ không chết, không phải sự thật, đây không phải là thật. Đại Hoang Thần Đế điên rồi, hắn thê lương kêu rên, thân thể tiều tụy nhanh chóng sụn sệ, răng rắc rồi nứt toát, dần già khô quắt queo. Vẫn chưa ngừng lại, cả người Đại Hoang Thần Đế mục nát, thối rữa, cuối cùng tan thành tro bụi tiêu tán ngay trước mắt mọi người, một người sống sờ sờ đã chết thảm như thế. Ma Đế, Thi Hoàng trợn mắt, cả hai chưa từng cảm thấy hoảng sợ thế này. Chết rồi. Thi Hoàng run rẩy hỏi. Đại Hoang Thần Đế cường đại đến vậy, nhưng vừa đối mặt với Cổ Trần đã bị giết chết, hơn nữa còn là trực tiếp mục nát thành tro, điều này khiến người ta không thể nào tiếp nhận nổi. Trước khi chết, Đại Hoang Thần Đế có hét lên, tuế nguyệt chi lực. Ngươi nắm giữ tuế nguyệt chi lực. Ma đế kinh ngạc. Cổ Trần bình tĩnh, trong lòng cực kỳ khinh thường, đó không phải là tuế nguyệt chi lực, mà là thời gian chi lực thật sự, một kiểu ứng dụng của thời gian quy tắc mà thôi. Hắn lạnh lùng nói, bây giờ đến lượt hai người các ngươi. Động thủ. Ma đế, Thi Hoàng hét lên, một người bộc phát ra ma khí kinh thiên, một người tỏa ra từng đợt thi khí kinh khủng, cả hai liên hợp đánh về phía Cổ Trần. Đứng im. Cổ Trần mặt không đổi sắc chỉ tay một cái, hư không đứng im, vạn vật dừng lại trong khoảnh khắc này. Chỉ thấy, hai cổ lực lượng đáng sợ bị dừng lại, ngay cả Ma Đế và Thi Hoàng cũng đứng sững, không cách nào động đậy. Thời gian chi lực của Cổ Trần bây giờ đâu còn như lúc trước, với tu vi là lĩnh ngộ của hắn, cho dù là Ma Đế và Thi Hoàng cũng khó mà tránh nổi. Sau khi giam cầm được hai người, Cổ Trần chậm rãi đi tới trước mặt bọn họ. Lên đường đi. Cổ Trần nhẹ nhàng nói ra, vừa dứt lời đã vươn tay đâm thẳng vào ngực Ma Đế, móc trái tim hắn ra. Ngay sau đó, một cổ liệt diễm cuốn tới thiêu rụi Ma Đế, chỉ để lại một cổ ma tộc bản nguyên thuần túy. Rống. Thi Hoàng thấy đồng bọn chết thảm thì gào rú không ngừng, ánh mắt đỏ bừng lên, hắn điên cuồng muốn thoát khỏi giam cầm, đáng tiếc chỉ là vô ích. Một tay Cổ Trần xuyên qua trái tim Thi Hoàng, móc nó ra, rồi lại dùng hư vô chi diễm thiêu chết Thi Hoàng, luyện thành bản nguyên. Cổ Trần thuần thục giết chết đám Ma Đế, hắn hời hợt, gọn gàng mà linh hoạt, tình cảnh này khiến Hoa Hoàng nhìn đến ngây người. Phạt. Sau một khắc, Cổ Trần vung tay lên, toàn bộ bí cảnh lập tức bị một cổ lực lượng vô hình vút ve, không ngừng chữa trị, khiến Hoa Hoàng càng thêm rung động. Cổ Trần đang thi triển thời gian chi lực, bí cảnh vốn đang tự sụp đổ được chữa trị dần dần, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Được rồi, hoàn toàn không sao. Cổ Trần vỗ vỗ tay, làm xong hết thảy, hắn giải quyết nguy cơ lần này hết sức dễ dàng. Ta. Phốc. Hoa Hoàng đang muốn nói chuyện, đột nhiên phun một ngụm máu, khí tức toàn thân hỗn loạn, lập tức suy bại, sinh mệnh đang nhanh chóng trôi mất. Nàng bị phản phệ, thương tổn càng thêm thương tổn. Ngươi thế nào? Cổ Trần hơi biến sắc mặt, hắn lắc mình đi tới trước mặt nàng, kiểm tra tình huống Hoa Hoàng, biểu tình dần trở nên nghiêm trọng. Thương thế của Hoa Hoàng rất nghiêm trọng, sinh mệnh bản nguyên đang trôi qua nhanh chóng. Thương thế của ngươi? Cổ Trần cau mày, cảm giác chuyện lớn rồi. Vết thương của Hoa Hoàng rất nghiêm trọng, bản nguyên trọng thương, sinh mệnh trôi qua, có thể trong phút chốc nàng sẽ hóa thành một nhúng xương trắng. Ông! Một cổ năng lượng cường đại rót vào cơ thể Hoa Hoàng, giúp khí tức nàng ổn định hơn một chút. Nhưng Hoa Hoàng lắc đầu, thở dài nói, không cần lãng phí, vô dụng thôi, thương thế của ta là đạo thương, đã thương tổn tới bản nguyên, không cách nào phục hồi như cũ. Cổ Trần nghe thế mày cau càng chặt, hắn kiểm tra tình huống nàng một lần nữa, quả thật y như những gì nàng đã nói, không có thuốc chữa. Hắn hơi khó hiểu hỏi, ta nghĩ Đại Hoang Thần Đế đâu đủ năng lực làm ngươi bị thương thế này. Ban nãy hắn dễ dàng chém giết Ma Đế, Thi Hoàng, Đại Hoang Thần Đế, chắc chắn thương tổn của Hoa Hoàng không phải do ba người này gây ra. Quả nhiên, Hoa Hoàng ổn định một chút mới chậm rãi nói, thương thế của ta không phải do bọn họ, mà là do phong ấn. Phong ấn? Thần sắc Cổ Trần cứng lại, hình như hắn đã hiểu ra điều gì. Ta mang hoang bộ lạc. audiotruyen.org Chương 1439. Hoa Hoàng cười nhạt nói, không sai, chính là phong ấn, phía dưới tòa thành này có một phong ấn, trong đó phong ấn hai tôn thần linh thời cổ đại. Một tôn tà thần, một tôn ma thần, có cả Đại Hoang Thần Đế đời trước nữa. Mấy lời của nàng khiến Cổ Trần cũng phải giật mình, hắn nhíu mày hỏi, thương thế của ngươi là do phong ấn lại tà thần hoặc là ma thần mà ra? Đúng vậy. Hoa Hoàng thừa nhận, thở dài nói tiếp, một năm trước, không biết có phải là do thánh chiến mở ra, thánh nhân phải rời đi hay không, mà có một lần phong ấn bị lơi lỏng, ta phải tiến vào trong đó gia cố lại phong ấn kia. Đáng tiếc ta không đủ năng lực, bị đạo thương rồi mãi vẫn không khỏi, sau này lại bị Đại Hoang Thần Đế đánh trọng thương, cuối cùng khó lòng phục hồi như cũ. Nói đến đây, Hoa Hoàng vẫn rất thản nhiên, không hề sợ hãi tí nào. Có thể bình tĩnh đối mặt với tử vong như thế, điểm ấy khiến Cổ Trần phải khâm phục, nàng là một nữ nhân, ở trong man hoang thế giới này cũng không dễ dàng gì. Nhưng mà thương thế của nàng thật sự rất khó giải quyết, Cổ Trần cảm thấy không phải là không có khả năng khôi phục, chỉ là hơi khó chút thôi. Đạo thương của ngươi có thể khỏi được, nếu có thần vật chữa trị là xong. Nghe Cổ Trần nói như thế, Hoa Hoàng liền lắc đầu, không cần uổng phí sức lực, ta tự biết tình trạng của mình, không còn thời gian nữa rồi. Hoa Hoàng chợt nghiêm mặt, nàng nhìn chằm chằm Cổ Trần nói, Cổ Trần, sau này Tây Mạc giao cho ngươi. Việc này để sau hẳn nói. Cổ Trần thuận miệng ứng tiếng. Trong lòng hắn đang suy nghĩ phải trị thương cho Hoa Hoàng thế nào, hắn từng gặp qua đạo thương, trước kia Vũ Hoàng cũng bị đạo thương, là nhờ thần huyết chữa khỏi. Mặc dù không có thần vật, nhưng thần huyết trong tay Cổ Trần không khác là bao, huống hồ hắn không những có rất nhiều thần huyết mà còn có cả một bộ thần thi hoàn chỉnh. Thấy Cổ Trần trầm mặt không nói, trong lòng Hoa Hoàng chợt nảy lên, nhớ lại chuyện Cổ Trần cự tuyệt mình. Nghĩ đến nó, chợt nàng cười nhạt nói, nhân hoàng quả nhiên y như lời đồn, vạn năm hiếm gặp, là kỳ tài xuất thế, đáng tiếc ta không còn sống lâu được nữa. 2. Nói xong nàng thầm thở dài, cảm thấy tiếc hận khôn nguôi. Hoa Hoàng nhìn Cổ Trần, sương mù quanh thân dần dần tản đi, làm lộ ra hình dáng tuyệt mỹ của nàng. Khi thấy rõ nàng, ngay cả Cổ Trần cũng nhịn không được sửng sốt một chút, đây là lần đầu tiên hắn chính thức nhìn thấy dung nhan của Hoa Hoàng. Nên hình dung nàng thế nào đây? Ấn tượng đầu tiên là đẹp, lại còn có khí chất đặc biệt của mẫu nghi thiên hạ, khiến người nhìn có cảm giác muốn thần phục nàng. Nữ nhân này, lương phối. Trong đầu Cổ Trần chợt nảy lên suy nghĩ đó. Nhưng hắn lập tức gạt mọi suy nghĩ qua một bên, chững chạc đàng hoàng nhìn nàng, đồng thời cười nói, ngươi sẽ không chết được, sao lại bảo là sống không lâu nữa. Đây, ta sẽ chữa thương cho ngươi, nói thật là ta không có thần vật, nhưng lại có rất nhiều thần huyết. Vừa vặn có thể chữa lành thương thế cho ngươi. Nói xong, Cổ Trần không đợi Hoa Hoàng phản ứng đã lấy ra một cái đỉnh đồng, bên trong ngập tràn thần huyết, thần uy lan tỏa khiến đối phương sợ ngây người. Hoa Hoàng ngơ ngác nhìn thần huyết sôi trào bên trong đỉnh đồng, lại nhìn Cổ Trần đến mức xuất thần. Cổ Trần cười nói, thần huyết này đủ để chữa trị đạo thương cho ngươi, không còn nhiều thời gian nữa, phải tranh thủ khôi phục lại cho ngươi rồi ra bên ngoài, ắt hẳn ngoài đó đang đánh nhau. Được. Hoa Hoàng cũng tỉnh táo lại rất nhanh, trong lòng hơi hơi kích động, có thể được sống, ai lại muốn chết chứ? Ta bắt đầu đây. Cổ Trần nghiêm mặt hấp thu một cổ thần huyết tới tay, luyện hóa một phen mới rót vào trong thân thể Hoa Hoàng. Oanh! Cơ hồ trong tích tắc, từ trong cơ thể Hoa Hoàng bộc phát ra từng đợt thần quang, rực rỡ vô song, hình thành nên vô số vần sáng bao phủ chung quanh nàng. Thần huyết vừa vào cơ thể đã kích thích một nửa thần huyết trong Hoa Hoàng, bản nguyên sôi trào. Vui mừng nhảy múa. Có tác dụng cường đại của thần huyết, đạo thương của Hoa Hoàng được chữa khỏi rất nhanh, không những thế, do thần huyết mà cơ thể nàng phá rồi lại lập liên tục, bản nguyên càng thêm cường đại, từ trong ra ngoài trải qua một lần phá kén trọng sinh, xảy ra biến hóa kinh người. Cổ Trần cảm thấy một ít thánh quang mờ nhạt đang ấp ủ trong người Hoa Hoàng, đây là biểu hiện của việc sắp nhập thánh. Hoa Hoàng, bây giờ không phải thời cơ để nhập thánh, mau áp chế lại. Cổ Trần lặng yên truyền âm nhắc nhở Hoa Hoàng, Hoa Hoàng lập tức bừng tỉnh áp chế triệu chứng đột phá kia xuống, không cho nó tiến triển thêm. Dưới sự áp chế liên tục đó, bản thân Hoa Hoàng được cải thiện về mọi phương diện, hiệu quả của thần huyết quả nhiên kinh người. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org Chương 1440. Thấy Hoa Hoàng đã khôi phục như cũ, Cổ Trần hài lòng cười cười, may mà không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nào. Cảm ơn. Hoa Hoàng mở hai mắt ra, nhẹ giọng nói cảm ơn. Ánh mắt nàng có chút dịu dàng, nàng chăm chú nhìn Cổ Trần, đây có thể coi là lần gặp mặt đầu tiên giữa hai người, lại nghĩ đến chuyện bản thân cầu quan hệ thông gia lại bị cự tuyệt, trong lòng Hoa Hoàng không nhịn nổi có chút xao động, gương mặt đỏ ửng, trông rất mê người. Nhân Hoàng, hãy để ta điểm trang cho ngươi. Hoa Hoàng dịu dàng cười, đứng dậy sửa sang cho Cổ Trần. Cổ Trần nghe thế sững sờ, hơi ngây ra, trang điểm. Không phải chỉ có nữ nhân mới làm mấy chuyện đó ư? Cái này. Không cần. Hắn đang muốn cự tuyệt, nhưng Hoa Hoàng đã đứng phía sau hắn, trong tay nàng xuất hiện một cây lược ngọc, động tác thành thạo ưu nhã, nàng chải vuốt mái tóc đen thật dài của Cổ Trần. Cổ Trần lúng túng, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, đây là lần đầu hắn để nữ nhân chải đầu cho mình. Tóc Cổ Trần rất dài, bởi vì hắn chưa từng chăm sóc, với lại Cổ Trần cũng chẳng biết nên chăm sóc thế nào. Trước giờ đều xõa tung ra, mà hắn cũng quen rồi. Nhưng trong mắt Hoa Hoàng, thân là nhân hoàng sao có thể không có sự uy nghi của nhân hoàng. Hoa Hoàng tỉ mỉ chải tóc cho Cổ Trần, gương mặt hòa thuận vui vẻ, khóe miệng mỉm cười, từ một vị nữ hoàng cường đại mẫu nghi thiên hạ, nay đã biến thành một thê tử ôn nhu hiền lành. Nhân hoàng uy nghi tứ hải. Vật này chính là đế miệng do Huyền Đồng ở thiên ngoại tạo thành, là vật do nhân hoàng đời trước lưu lại, vẫn luôn được cung phụng trong Tây Mạc liên minh của ta. Nay, nhân hoàng giá lâm, đeo vật này vào sẽ uy nghi tứ hải, thống ngự bát hoang, khuất phục vũ nội. Mỗi chữ mỗi câu trong lời của Hoa Hoàng khiến Cổ Trần cảm thấy ngượng ngùng, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Nhưng dẫu sao Cổ Trần cũng đến từ thế kỷ 21, hắn bình tĩnh lại rất nhanh. Nhân hoàng, mời xem. Không lâu sau, Hoa Hoàng vung tay lên, phía trước xuất hiện một chiếc gương gíp soi rõ bộ dạng Cổ Trần. Nhìn bản thân lúc này đã được sửa sang lại, nhân hoàng hơi sửng sốt, hắn ngơ ngác nhìn chính mình trong gương, thậm chí còn hoài nghi, đây là mình thật ư. Người khoác thanh đồng giáp, đầu đội đế miệng, uy nghi hiện rõ, không giận tự uy, như thể biến thành người khác, khiến ai nhìn vào cũng phải kính sợ. Cái kia không phải. Rất nhanh, Cổ Trần chú ý tới phía trên đế miệng có cắm một cây trâm, dùng để cố định đế miệng với tóc. Cây trâm này không phải là tín vật lúc trước Hoa Hoàng đưa tới hay sao? Hoa Hoàng hơi cúi đầu, cười nhạt nói, vật này chính là tín vật của ta, nhân hoàng, ngươi đã mang vào thì không thể lấy xuống, đại biểu cho ngươi đồng ý. Ta? Đồng ý gì? Cổ Trần ngây ra. Trong lòng hắn không biết nên khóc hay nên cười, hắn rất muốn nói, Hoa Hoàng à, hai ta còn chưa quen thuộc, càng không hiểu gì về đối phương, làm sao nói chuyện yêu đương đây? Quan hệ thông gia kiểu này có quá dẫn chơi rồi không? Hoa Hoàng, việc này. Cổ Trần há mồm muốn nói cái gì? Nhưng lời hắn lập tức bị một cơn chấn động đánh gãy. Đông. Ầm ầm. Toàn bộ bí cảnh rung lên, đánh thức hai người. Không tốt, là thánh điện. Hoa Hoàng hơi biến sắc mặt, lập tức ý thức được cái gì, thánh điện gặp phải tập kích. Đi, chúng ta ra ngoài. Cổ Trần cũng nhớ ra bên trong thành còn có một số ma tộc, đại hoang thần tộc, thi tộc cường giả ẩn tàng. Hai người song song rời khỏi bí cảnh, mới vừa ra tới nơi, chỉ thấy năng lượng vô tận tàn phá bừa bãi, ma khí, thi khí, hoang vu chi khí bao phủ khắp nơi. Lúc này, cả trong lẫn ngoài thành đều loạn hết cả lên. Nhân tộc, các ngươi tiêu rồi. Đánh nát thánh điện, phá sập tòa thánh thành này đi. Các huynh đệ ma tộc, mau giết sạch đám người trong thánh thành, một tên cũng không chừa. Ngoài thành, vô số dị tộc đột kích, ma tộc, thi tộc, đại hoang thần tộc ba đại chủng tộc thế lực vây công nhân tộc thánh thành. Mà càng nguy hiểm hơn chính là, trong thành cũng đã hỗn loạn hoàn toàn, có ma tộc cường giả, thi tộc cao thủ và cả đại hoang thần tộc cường giả tiến hành phá hủy giết hại bên trong. Mục tiêu của bọn hắn là thánh điện. Phá hủy thánh điện, phóng thích phong ấn. Một tiếng hét lớn truyền đến, hư không rung động. Ma khí đầy trời bao phủ khắp nơi, có ma đầu cường đại bay tới, kẻ này tiếp kẻ kia, tổng cộng 8 vị ma tộc cường giả. Mỗi một tên đều có thiên nhân tu vi, mục tiêu rất rõ ràng, chính là phá hủy thánh điện. Ma tộc, thi tộc đáng chết, các ngươi đừng hòng làm hỏng thánh điện. Trước thánh điện, nữ anh cầm đầu, tỷ muội Ly Lạc và thêm một đám nhân tộc cường giả đang khổ cực chống cự, ai nấy đều đã trọng thương. Chỉ biết bất lực đối kháng hàng loạt đợt tấn công mạnh mẽ của các cường giả địch thủ.